Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Chiến Đao Đổ Lục. Ở phần trước, sau khi Lâm Lôi quyết định tốt nghiệp học viện Ân Tự Đặc, thì hắn đã nhờ Xa Lỗ tìm hiểu tin tức về gia tộc đã mua lại chiến đao đổ lục của gia tộc Ba Lỗ Khắc năm xưa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sáng sớm hai ngày sau, trong phòng của Lâm Lôi, mặt đất bị phủ bởi một tầng hoàng sắc quang mang. Tầng hoàng sắc quang mang này bao phủ trong phạm vi không lớn, đại khái chỉ chung quanh phạm vi trên dưới 3 thước trở lại. Chỉ cần bước vào phạm vi này một bước thì sẽ cảm thấy một cỗ trọng lực kinh người. Đây là địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Sau khi thực lực đạt tới thất cấp ma pháp sư, trọng lực thuật của Lâm Lôi hiện tại so với trước đây nó mạnh hơn rất nhiều. Trong điều kiện bình thường, lực hút là gấp 4 lần. Dưới tác dụng của tứ bộ trọng lực, không chỉ thân thể mà luôn cả mạch máu bên trong cũng phải chống đỡ trọng lực lên gấp 4. Bản thân Lâm Lôi cũng không hề sử dụng địa hệ ma pháp lực để triệt tiêu lực hút, mà hắn trực tiếp dùng thân thể chịu đựng lực hút kinh người này. Lúc này hắn toàn thân đảo ngược, dựa vào hai ngón tay của tay phải, không ngừng rèn luyện khí lực và tí lực. 725, 726. Mồ hôi từ trên trán Lâm Lôi rơi xuống mặt đất. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Gia Lỗ phấn khích tiến vào bên trong. Lão Tam, việc ngươi nhờ ta tìm hiểu về tình hình của chiến đao đổ lục đã có tin tức. Đang nói, Gia Lỗ không cẩn thận đã bước vào khu vực trọng lực. Gia Lỗ, Lâm Lôi hai tay chống xuống, cả người vọt lên cực nhanh, trực tiếp kéo Gia Lỗ ra ngoài từ trong phạm vi trọng lực bao phủ. Phù, Gia Lỗ thở mạnh kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lão Tam, ngươi lại bố trí trọng lực thuật trong phòng. Ta vừa mới trúng chiêu, vừa rồi cảm thấy thực là khó chịu, giống như tim bị ngừng đập một cách đột ngột vậy. May là thời gian rất ngắn, nếu không, thân thể Gia Lỗ chắc chắn sẽ có chuyện. Được rồi, Gia Lỗ lão đại, ngươi không phải vừa nhắc tới chiến đao đổ lục sao? Tâm tư của Lâm Lôi bỗng trở nên vội vàng. Truyền thừa gia tộc chí bảo này, phụ thân mình cả đời hy vọng lớn nhất là có thể mang bảo vật truyền thừa từ hơn 5.000 năm trước trở về gia tộc. Gia Lỗ thong thả gật đầu. Phải, ta vừa nhận được tin tức chiến đao đổ lục của gia tộc ngươi hiện nay đang ở trong tay của một gia tộc tại Vân Lai Thành này. Gia tộc đó có tên là... Gia Lỗ cau mày, hắn không thể nhớ rõ cái tên của gia tộc đó. Xin chào, Lão Tam, Gia Lỗ lão đại, mẹ á, tổng quán trưởng đến. Tiếng của Lôi Nặc từ ngoài cửa vang lên. Ở trong khách sảnh, thực sự rất xin lỗi mẹ á quán trưởng, Lâm Lôi khiêm tốn nói. Bức thạch điêu này tạm thời ta không muốn đem đấu giá, cũng không muốn triển lãm, nhưng ta có thể cam đoan nếu sau này ta muốn bán hoặc triển lãm, khẳng định sẽ mời Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hỗ trợ. Mẹ á quán trưởng đứng dựa vào một cây quải trượng, mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ồ, không cần phải bận tâm, ta lần này tới việc muốn triển lãm tác phẩm của ngươi tại hội quán chúng ta chỉ là chuyện thứ yếu, chủ yếu là đến thăm thiên tài ngàn năm khó gặp trong giới thạch điêu chúng ta. Lúc này, người phụ trách tiểu điếm cũng đã tới, ông ta cười cười tỏ ý xin lỗi mẹ á tổng quán trưởng, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi và Gia Lỗ. Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia, một đám người ngựa của Lai Nhân Đế Quốc đã tới bên ngoài tiểu điếm, bọn họ muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Ha ha, mẹ á quán trưởng đứng dậy cười. Xem ra, Lâm Lôi ngươi bây giờ nhiều việc quá, ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Nói rồi mẹ á quán trưởng mang theo tùy tùng của mình rời khỏi khách sảnh. Lâm Lôi nhìn người phụ trách tiểu điếm. Xin người hãy giúp ta ngăn cản, ta bây giờ không muốn gặp người của tứ đại đế quốc và hắc ám đồng minh. Lâm Lôi cự tuyệt thẳng thừng hết thảy những người đến chiêu dụ hắn. Hắn hiểu rõ nếu bây giờ mà hắn gặp người của tứ đại đế quốc hay hắc ám đồng minh có thể khiến cho quang minh giáo đình vô cùng bất mãn. Dù kể cả là khi gặp mặt mình không nhận lời đối phương, nhưng người của quang minh giáo đình hiện lại không có mặt tại hiện trường, bọn họ đương nhiên sẽ hoài nghi. Hơn nữa, thế lực quang minh giáo đình tại cả Ngọc Lan Đại Lục cũng rất mạnh, không hề yếu hơn bất cứ đế quốc nào. Lâm Lôi cũng không cần thiết phải gia nhập vào đế quốc khác hay là hắc ám đồng minh. Ba ngày sau, bên trong chiếc xe ngựa đang hướng tới Vân Lai Thành, trong xe chỉ có Lâm Lôi và Xa Lỗ, còn có Lôi Nặc Kiểu Trì thì tiếp tục ở lại học viện. Lão Tam, người thực là thông minh. Hai ba ngày nay, cả Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh đột nhiên đều muốn gặp ngươi. Gia Lỗ cười nói, những người muốn gặp Lâm Lôi đều là những người phụ trách một ít sự vụ tại Thần Thánh Đồng Minh. Những người này đều không phải là nhân vật lớn, mới 17 tuổi mà đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức này muốn chuyển tới Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh, đồng thời cũng cần một khoảng thời gian dài. Dù sao thì khoảng cách giữa họ cũng quá xa xôi. Những người phụ trách của các thế lực này tại Thần Thánh Đồng Minh đều là tự quyết định tới gặp Lâm Lôi mà thôi. Đáng tiếc đều bị hắn cự tuyệt từ cửa. Gia Lỗ muốn lấy lại truyền thừa chi bảo chiến đao đổ lục của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta từ trong tay của Lô Tạp Tư gia tộc có phải thực sự rất khó hay không? Lâm Lôi lúc này xuất phát đi Phân Lai Thành cũng vì chuyện này. Gia Lỗ gật đầu. Phải, ta ngay từ đầu đã nói với ngươi không cần quá để ý đến gia tộc này. Nhưng bây giờ xem ra Lô Tạp Tư gia tộc này cũng thực không bình thường. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Mấy trăm năm trước đã thu được truyền thừa chi bảo của gia tộc mình. Điều đó chí ít cũng chứng minh được gia tộc này không phải là một gia tộc mới nổi. Lô Tạp Tư gia tộc cũng là một gia tộc tương đối lâu đời, có lịch sử gần ngàn năm. Tại Vân Lai Vương quốc, mặc dù tài phú chỉ có thể nói là bình thường, thế nhưng tầm ảnh hưởng tới quý tộc khác là rất lớn. Cái chính là tộc trưởng của Lô Tạp Tư gia tộc, lão già này rất ngoan cố, hơn nữa lại cực kỳ thích siêu tầm. Truyền thừa chi bảo của gia tộc ngươi chính là vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên. Mặc dù Long Huyết chiến sĩ đã hơn ngàn năm không xuất hiện, thế nhưng vũ khí dù sao có ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa vũ khí này của gia tộc ngươi giá trị tối thiểu cũng phải hơn 10 vạn kim tệ. Thậm chí kể cả nếu có tiền mà tộc trưởng của Lô Tạp Tư gia tộc ngoan cố thì sợ rằng cũng rất khó thành công. Gia Lỗ cảm thán nói. Với những người này không phải cứ có kim tệ là được. Lâm Lôi, nếu ta nhờ nhị thúc hỗ trợ sử dụng một chút quan hệ của thương hội chúng ta để gây cho lão giả ngoan cố kia một chút áp lực, sự khó khăn sẽ khoảng có thể không còn quá lớn nữa, Gia Lỗ đề nghị. Lâm Lôi biết Gia Lỗ có ý tốt, nhưng hắn thực sự không thích người khác tương trợ. Ta trước tiên cứ thử xem đã, nếu thực sự mà chịu không được, sau đó sẽ thỉnh Gia Lỗ lão đại người hỗ trợ, Lâm Lôi cười nói. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có một trận ba động, rồi sau đó thân thể nhỏ bé của Bối Bối lao ra. Bối Bối mở mắt, tỉnh táo nhìn thoáng qua Gia Lỗ, rồi sau đó nhìn Lâm Lôi, đồng thời dùng linh hồn trao đổi. Lão đại, xe ngựa tốc độ chậm quá, ta ngủ một giấc rồi, mà sao còn chưa tới Phân Lai Thành? Lâm Lôi ôm lấy Bối Bối. Được rồi, đừng làm rộn, một lát là tới thôi. Đột nhiên, a a, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, xe ngựa chợt đổ xuống. Ngồi trong xe, Lâm Lôi và Gia Lỗ cũng cảm thấy xe ngựa rung lên, Gia Lỗ mặt mày biến sắc, không ổn. Mời Lâm Lôi và Gia Lỗ thiếu gia ra đây một chút. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm chói tai. Lâm Lôi và Gia Lỗ hai người nhìn nhau. Đối phương có thể bao vây mà bọn họ không phát hiện, thực lực so với bọn họ thực sự là mạnh hơn. Bọn họ cũng không hề phản kháng từ trong xe ngựa bước ra. Ra khỏi xe ngựa, Lâm Lôi và Gia Lỗ biến sắc. Lúc này, hai gã thất cấp chiến sĩ hộ vệ đã bị quẳng xuống, máu tươi còn lưu lại trên mặt đất. Cả tên mã phu cũng đã ngã lăn ra. Thất cấp chiến sĩ không kịp phản kháng đã bị giết chết, thực lực đối phương rõ ràng vô cùng lợi hại. Gia Lỗ, Lâm Lôi, nhị vị thiếu gia, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ muốn mời Lâm Lôi ngồi lại một chút mà thôi. Cho nên Gia Lỗ thiếu gia, chúng ta tự nhiên sẽ không gây tổn thương cho ngươi. Lúc này, cách đó không xa có ba gã áo xanh đang đứng, gã nam tử cầm đầu có một vết sẹo trên mặt mở miệng nói chuyện. Thất cấp chiến sĩ chết, Gia Lỗ mặc dù tức giận nhưng không dám phát tác, dù sao hắn cũng nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp thực lực. Nam tử mặt sẹo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đừng phản kháng, nhưng cả dưới trướng ta đều có thể dễ dàng bắt được ngươi, chứ đừng nói gì đến ta. Bây giờ, ngươi phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không, hay là bắt chúng ta phải dùng đến vũ lực. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Gia Lỗ bên cạnh, hắn không muốn làm liên lụy Gia Lỗ. Lão Tam, đừng đi theo bọn họ, Gia Lỗ vội nói. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, ba cường giả này sợ rằng nếu không phải là Hắc Ám Đồng Minh thì cũng là Tứ Đại Đế Quốc. Với thực lực của đối phương, dù chính mình cùng Bối Bối toàn lực xuất thủ cũng khó có thể thắng được. Huống chi, đối phương tìm mình, khẳng định là muốn mình gia nhập bọn họ, ít nhất sẽ không làm hại đến bản thân. Được, ta đi với các ngươi, Lâm Lôi gật đầu đáp. Vị nam tử mặt sẹo không khỏi bật cười. Vậy thì tốt rồi, Gia Lỗ thiếu gia, hy vọng người hãy quên sự tình vừa mới phát sinh đi. Nói rồi y quay sang phía hai gã nam tử bên cạnh ra dấu. Hai gã áo xanh nhanh chóng tiến đến bên người Lâm Lôi. Đi thôi, nam tử mặt sẹo lên tiếng. Lâm Lôi liền ôm Bối Bối dưới sự cầu thúc của hai gã áo xanh bắt đầu đi về phía đông nam. Lão đại, có muốn giết chết hai tên này không? Hai tên bên cạnh người ta có thể dám chắc là giết được. Bất quá gã mặt sẹo kia thì ta không nắm chắc. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi biết Bối Bối là có tri giác rất chuẩn. Hơn nữa hắn cũng suy đoán bên cạnh mình e là hai tên bát cấp chiến sĩ. Còn vị nam tử mặt sẹo cầm đầu kia có thể chính là cửu cấp cường giả. Có khả năng xuất động cùng lúc một cửu cấp và hai bát cấp cường giả không phải là việc mà một thế lực bình thường có thể làm được. Bối Bối, đừng có vọng động, Lâm Lôi vội ngăn cản. Bây giờ cao thủ sao lại nhiều như vậy chứ? Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Đức Lâm Khá Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh, cười cười nhìn Lâm Lôi. Người hiện tại thân phận bất đồng, tiếp xúc với cao thủ tự nhiên cũng khác. Ta đã sớm nói qua với ngươi, tại Ngọc Lan Đại Lục này, đạt tới thất cấp xem như đi vào cảnh giới cường giả. Tứ đại đế quốc, bất kỳ đế quốc nào, thánh vực cường giả thì có thể là ít, có điều cửu cấp cường giả thì đều có hơn chục người. Cho một người xuất động thì cũng không thành vấn đề. Một đế quốc hay một đồng minh đều có hàng trăm triệu người cả. Trong hàng trăm triệu người đó có hơn 10 cửu cấp cường giả, không sai biệt lắm là cứ khoảng mấy ngàn vạn người mới có một cửu cấp cường giả. Kỳ thực cửu cấp cường giả cũng rất hiếm thấy. Bọn họ định đi đâu đây? Lầm Lồi nghi hoặc hỏi Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Nếu ta đoán không sai, ba người này đến từ Hắc Ám Đồng Minh, cũng chính là Hắc Ám Giáo Đình. Bây giờ bọn họ muốn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, sau đó lại từ bên trong của Ma Thú Sơn Mạch trực tiếp tiến về phương Nam tới phạm vi của Hắc Ám Đồng Minh. Đức Lâm Khá Ốc Đặc tự tin trả lời. Lầm Lồi nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh đều có quân đội, nhưng đóng ở Ma Thú Sơn Mạch thì không có. Dù sao đối với ma thú mà nói, quân đội bình thường chỉ là thực vật thức ăn. Ma Thú Sơn Mạch đối với chiến sĩ bình thường mà nói chính là một nơi vô cùng nguy hiểm. Song với một cửu cấp cường giả và hai bát cấp cường giả mà nói, căn bản nó cũng chỉ là một con đường hơi khó đi một chút mà thôi. Chỉ cần ba người không có tiến vào vùng trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch thì không có gì nguy hiểm. Tại nơi vừa xảy ra trận chiến, Gia Lỗ nhìn thoáng qua ba cái xác rồi thở dài một hơi, sau đó đành phải đi bộ tới Phân Lai Thành. Khi hắn vừa rời đi, tại chỗ đó đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân. Y nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Lôi bị cầu thúc đưa đi, rồi lập tức rút từ trong người ra một cây sáo màu đen đặc chế. U u u, một đạo âm thanh từ cây sáo đó phát ra. Đạo âm thanh này rất quái dị, cứ như thể là nếu có bốn người đứng dọc theo bốn phương hướng. Thanh âm mà người đứng ở phía Vân Lai Thành có thể nghe thấy so với người đứng ngược lại còn lớn hơn gấp ngàn lần. Cây sáo này cơ hồ tất cả là thanh âm, âm ba đều giữ lại một phương. Hơn nữa cây sáo này đưa tin cũng không dựa vào thanh âm mà dựa vào một loại chấn động đặc thù có tiết tấu. Lâm Lôi ôm theo Bối Bối rất ngoan ngoãn đi theo ba người. Bà gã cũng rất hài lòng với sự phối hợp của hắn. Nhưng khi bọn họ còn cách Ma Thú Sơn Mạch khoảng 2-3 dặm, nam tử mặt sẹo chợt biến mất. Hay! Nam tử mặt sẹo trong nháy mắt nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi, sau đó lạnh lùng quát. Ra đi! Cùng lúc xuất hiện 6 ma gã, mặc hắc y bó sát người. Nam tử mặt sẹo cũng không hề để ý, ngược lại ánh mắt tập trung về phía xa xa. Chỉ thấy một hắc bảo lão giả, mặc một bộ bố y. Từ cách đó không xa, đang chậm rãi tiến tới. Lâm Lôi là người của thần thánh đồng minh chúng ta. Thế mà vị tài quyết giả này của Hắc Ám Giáo Đình cũng dám cướp đoạt. Có phải không để quang minh giáo đình chúng ta vào mắt không? Hắc bảo lão giả thanh âm lạnh lùng nói. Nam tử mặt sẹo cười cười. Không ngờ rằng phó tài phán trưởng ngươi lại tự thân xuất mã. Lại còn mời cả một vị khổ tu giả tới. Lại cả chư vị tài phán chấp sự nữa. Xem ra các ngươi rất coi trọng Lâm Lôi này. Tài phán ở đây thì chúng ta có thể hiểu nó như một cái dạng chấp pháp đường ấy, còn tài phán trưởng hay phó tài phán trưởng là đường chủ và phó đường chủ của Quang Minh Giáo Đình. Nam tử mặt sẹo, mặc dù biết thực lực của đối phương rất mạnh mẽ nhưng cũng không chút lo lắng. Ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi đến Hắc Ám Đồng Minh chúng ta du ngoạn mà thôi. Nếu các ngươi ra tay ngăn trở, vậy thì thế này đi. Nam tử mặt sẹo nhìn hắc bảo lão giả. Phó tài phán trưởng, ta cần một lời của ngươi. Ta thả Lâm Lôi, người cũng thả ta cùng tùy tùng, thế nào? Hắc Bảo lão giả hiểu rất rõ, vị nam tử mặt sẹo trước mắt này chính là tài quyết giả của Hắc Ám giáo đình, thực lực cực mạnh, cho dù là chính mình muốn giết cũng rất khó khăn. Bất quá vì biết trước nên đã mời thêm một vị khổ tu giả từ thần điện tới, muốn giết đối phương cũng không khó. Thế nhưng Lâm Lôi lại đang trong tay bọn chúng. Được, ta lấy danh dự cam đoan, ngươi và hai kẻ dưới quyền có thể rời đi, nhưng phải để Lâm Lôi lại. Hắc Bảo lão giả cũng không muốn cùng đối phương chém giết một trận. Được, để ta đi vậy. Nam tử mặt sẹo hiển nhiên liền trực tiếp bỏ đi, đồng thời nhiệt tình lên tiếng kêu gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu sau này có thời gian, có cơ hội, ngươi lúc nào cũng có thể đến Hắc Ám đồng minh của chúng ta. Ha ha, Hắc Ám đồng minh chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Nói rồi nam tử mặt sẹo và hai gã tùy tùng đột nhiên tăng tốc, để lại ba đạo tàn ảnh, ba người cùng biến mất. Lâm Lôi nhìn về phía nhóm người cứu mình, cầm đầu là Hắc Bảo lão giả cùng mấy người bên cạnh, thực lực đều rất mạnh. Nếu không, vị tài quyết giả của Hắc Ám giáo đỉnh đó sẽ chẳng đời nào chưa đánh gì mà đã vội vàng chạy trối chết như vậy. Hắc Bảo lão giả cầm đầu tạo cho người ta một cảm giác thực là băng lãnh. Phó tài bán trưởng sao? Quang Minh giáo đỉnh truyền thừa bao nhiêu năm như vậy, chế độ cũng không hề thay đổi. Phó tài phán trưởng này thuộc về tông giáo phán sở, tức là sở tài phán. Tiếng của Đức Lâm khóc đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Nhưng mà so ra, vị khổ tu giả kia còn đáng sợ hơn nhiều. Khổ tu giả? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía vị khổ tu giả kia. Vị lão giả mặc áo vải, sợi đay, tóc dài, bước chân như ánh sáng kia, bản thân có một loại hơi thở mộc mạc từ xa xưa. Cứ mỗi lần khổ tu giả nhìn Lâm Lôi lại khiến hắn có một loại cảm giác như gió xuân phơi phới ùa về. Cường giả chân chính, trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ. Vị Hắc Bào lão giả nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Lâm Lôi, người theo chúng ta về thành đô, cùng quay về, bọn người đó sẽ không dám quấy rầy nữa. Phần Lai đô thành, thánh đô của thần thánh đồng binh, Quang Minh giáo đình đặt trụ sở tại Phần Lai thành. Không những ngoài sáng mà cả trong bóng tối, lực lượng ẩn giấu đều là tuyệt đối kinh khủng. Vô luận Hắc Ám giáo đình hay tứ đại đế quốc sợ rằng đều không dám làm loạn tại thánh đô. Phía đông của Phân Lai thành, trong một tòa phủ đệ ở Lục Diệp lộ, lúc này Lâm Lôi và Gia Lỗ đang đứng ở phòng khách đàm luận sự tình có liên quan đến chiến đao đổ lục. Lão Tam, ta đã phái người đi hỏi qua, tộc trưởng của Lô Tập Tư gia tộc căn bản không muốn bán chiến đao đổ lục. Theo lời lã nói thì gia tộc bọn họ căn bản không có thiếu tiền. Gia Lỗ nhíu mày. Ta nghĩ nếu người muốn tự thân xuất mã thì nên chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải biết thân phận của ngươi. Ngọc Lân Đại Lục đệ nhị thiên tài ma pháp, tương lai thậm chí có thể trở thành thánh vực ma đạo sư. Nhân vật thiên tài như vậy, do dù tộc trưởng Lô Tập Tư gia tộc có ngoan cố đến mấy thì cũng phải nể mặt vài phần. Tối hôm nay, ta phải đi bái phỏng vị tộc trưởng của Lô Tập Tư gia tộc này một chút. Lâm Lôi đối với chiến đao đổ lục là chuyện bắt buộc. Gia tộc truyền thừa chi bảo há có thể để lưu truyền bên ngoài. Huống chi, đó là nguyện vọng lớn nhất của phụ thân cũng như tất cả các vị tiền bối của gia tộc. Lúc trước khi Lâm Lôi rời nhà đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, phụ thân đã từng nói bên tai. Lâm Lôi, hãy nhớ kỹ nguyện vọng của các bậc tiền bối trong gia tộc từ mấy trăm năm qua. Nhớ kỹ sự sỉ nhục của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta. Còn tốt nghiệp học viện, ít nhất đã là lục cấp ma pháp sư. Chỉ cần chịu khó tu luyện trở thành thất cấp cũng không khó. Hơn nữa, con còn là song hệ ma pháp sư. Thất cấp song hệ ma pháp sư tại Phân Lai Thành tuyệt đối là một đại nhân vật. Còn khi đó có thể hoàn toàn nắm chắc đoạt về gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu con không đoạt được về, ta dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Ta dù có chết cũng không tha thứ cho con, lời phụ thân tựa như một cây chùy nện ở trong lòng Lâm Lôi. Hắn không dám quên, chỉ có năng lực, không quản bất cứ giá nào, mình đều phải đoạt về chiến đao đổ lục, không chỉ vì gia tộc mà còn vì phụ thân. Vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt về. Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định. Mềm không được thì dùng cứng. Tất nhiên, gia tộc truyền thừa chi bảo, quang minh chính đại đem về, có thể làm cho đối phương tự nguyện giao ra thì là tốt nhất. Lão đại, chúng ta trực tiếp hành động, có thể nhìn thấy kết quả. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Bối Bối ở trên đùi mình vỗ nhẹ vào đầu nó. Người không được làm rộn lên. Bối Bối không khỏi chun mũi hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ trên đùi Lâm Lôi. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Một gã trung niên nhân mặc lam bào đi tới cung kính nói. Gia Lỗ thiếu gia, Khải Lại Văn đại thần của Vân Lai quốc vương đang ở bên ngoài, hắn muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lại Văn là ai? Gia Lỗ nhướng mày hỏi. Bình thường bất kỳ đại thần nào của vương quốc, Gia Lỗ cũng đều không thèm để ý tới. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này người không phải đang chú ý tới Lô Tạp Tư gia tộc sao? Khải Lại Văn này cũng là một phần tử của Lô Tạp Tư gia tộc. Lam Bà Trung Điên mỉm cười nói. Tộc trưởng của Lô Tạp Tư gia tộc hiện nay chính là đại bá của Khải Lợi Văn. Gia Lỗ ánh mắt sáng lên. Vậy thì mời hắn vào đây. Lão Tam, xem ra việc thu hồi truyền thừa chi bảo gia tộc của ngươi khó khăn đã giảm đi không ít. Gia Lỗ mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn nhìn về phía cửa vào. Một lát sau, chỉ thấy một nam tử tóc vàng, quăn, mỉm cười đi vào đại sảnh. Vừa thấy Lâm Lôi và Gia Lỗ hai người, nam tử tóc vàng quan này lập tức khiêm tốn hành lễ. Khải Lại Văn xin ra mắt Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lại Văn, ngài đến tìm huynh đệ ta có việc gì? Gia Lỗ thổ lỗ trực tiếp hỏi. Khải Lại Văn không hề để ý, mỉm cười đáp. Lần này ta đến là mang theo lời mời của bệ hạ đối với Lâm Lôi thiếu gia. Không biết ngài có nguyện ý trở thành cung đình ma pháp sư của Vân Lai Vương quốc không? Bệ hạ còn có thể phong cho ngài chức vị hầu tước, thậm chí có thể cấp cho ngài một lãnh địa lớn. Lâm Lôi khẽ cười. Hắn nhớ rằng Hồng Y đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình từng đưa ra điều kiện cho hắn có thể gia nhập bất kỳ vương quốc nào về thần thánh đồng minh, thậm chí có thể trực tiếp phong tước vị công tước, chẳng cần làm gì cũng có thể hưởng thụ hết thảy. Khải Lợi Văn, ta có thể nói cho người biết, tại Ân Tư Đặc học viện, Hồng Y đại giáo chủ đại nhân của Quang Minh giáo đình từng tự mình mời huynh đệ của ta, đưa ra điều kiện so với các người còn cao hơn nhiều. Gia Lỗ chế nhạo. Khải Lại Văn cười cười tiếp tục nói. Điều kiện thì có thể thương lượng được. Ý bệ hạ là hy vọng Lâm Lôi thiếu gia có thể ở tại Vân Lai vương quốc của chúng ta. Quyền lợi của 6 đại vương quốc trong thần thánh đồng minh cũng không giống với nhau. Nếu Vân Lai vương quốc có được sự ủng hộ của Lâm Lôi, sau này địa vị của Vân Lai vương quốc trong thần thánh đồng minh càng thêm củng cố. Dù sao, Quang Minh giáo đình có tư cách phế bỏ quốc vương một nước, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt cả một hoàng tộc. Quyền uy của giáo đình là vượt xa so với hoàng quyền. Vương tộc có một chỗ dựa cường đại cũng không phải là rất trọng yếu. Khải Lệ Văn, Lâm Lôi rốt cuộc mở miệng. Khải Lệ Văn lập tức khom người, từ bộ dáng cung kính, kính cẩn lắng nghe. Ngài là người của Lô Tạp Tư gia tộc sao? Lâm Lôi trực tiếp chuyển đề tài. Khải Lệ Văn gật đầu, tự hào đáp. Đúng vậy. Tộc trưởng chính là đại bá của ta. Ta là người của Ba Lỗ Khắc gia tộc. Lâm Lôi nhìn Khải Lợi Văn. Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta có một truyền thừa chi bảo, tên là Chiến Đao Đồ Lục. Song vào mấy trăm năm trước, chiến đao này đã rời khỏi gia tộc ta. Ta bây giờ hy vọng có thể thu hồi chiến đao đồ lục này. Mà theo ta được biết, truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hiện nay đang ở trong tay Lô Tập Tư gia tộc các ngài. Lâm Lôi nói đến đó thì không nói tiếp nữa. Khải Lệ Văn không khỏi cau mày. Chiến đao đổ lục, vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên ư? Khải Lệ Văn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Khải Lệ Văn trầm ngâm một lát rồi nói. Lâm Lôi thiếu gia, ta nói thực, quyền lớn nhất trong gia tộc là đại bá ta. Mà đại bá cũng đã nhiều tuổi, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì cả. Sở thích lớn nhất của ông ấy là sưu tầm. Chiến đao đổ lục này là kiện bảo vật ông ấy thường xuyên cho người ngoài xem. Giá trị của nó gần 100 vạn kim tệ. Tại gia tộc chúng ta cũng là một kiện bảo vật tối trân quý. Có thể nói vật này là mệnh căn của đại bá. Muốn ông ấy buông ra thực sự là quá khó khăn. Lâm Lôi nhướng mày. Chiến đao đổ lục lúc trước bán chỉ có giá là 18 vạn kim tệ. Mặc dù mấy trăm năm trước giá trị kim tệ thấp hơn bây giờ không ít. Nhưng nếu so ra, nhiều nhất cũng chỉ tương đương gần 40 vạn kim tệ bây giờ mà thôi. Mà đối phương lại nói là cả 100 vạn kim tệ. Xem ra, sự sỉ nhục của gia tộc mình lúc trước đã bị bán đi quá rẻ. Khải Lợi Văn, chiến đao đổ lục này là truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hơn 5.000 năm trước. Tầm quan trọng với gia tộc chúng ta, ngài có thể tưởng tượng ra. Đối với người ngoài mà nói nó chỉ là một kiện bảo vật sưu tầm, nhưng đối với gia tộc chúng ta mà nói, truyền thừa chi bảo gia tộc bị lưu lạc bên ngoài chính là một sự sỉ nhục. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Sự sỉ nhục này của gia tộc ta nhất định phải rửa sạch. Vì vậy chiến đao đồ lục này ta sẽ không quản tới bất kỳ giá nào. Ý của ta, ngài có hiểu không? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Khải Lệ Văn. Khải Lệ Văn cũng đã cảm thấy không ổn. Lịch sử của Ba Lỗ Khắc gia tộc y đương nhiên đã từng nghe qua. Dù sao trong nhà y đã có bảo vật này. Đối với một gia tộc danh giá từng tung hoành cả đại lục, truyền thừa chi bảo có thể tưởng tượng được. Trước kia, ba lỗ khắc gia tộc yếu nhược, bọn họ có thể không lo. Nhưng hiện tại, Lâm Lôi hoành không xuất thế, đừng nói sau này, mà hiện tại, Lâm Lôi muốn đối phó gia tộc bọn họ cũng không quá khó khăn. Chỉ cần Lâm Lôi nói với giáo đình một tiếng, hắn muốn đoạt lại chiến đao đổ lục, rửa sạch sỉ nhục của gia tộc, sợ rằng Lô Tập Tư gia tộc sẽ phải phụng mệnh ngay lập tức. Nhưng sự tình nếu liên quan đến giáo đình thì sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Lôi thiếu gia, ý của ngài ta đã hiểu. Khải Lệ Văn trong lòng cảm thấy không ổn. Lâm Lôi mỉm cười nhìn Khải Lệ Văn. Hy vọng Lô Tập Tư gia tộc các ngài hiểu được nỗi khổ của ta. Ta thân là một phần tử của gia tộc, cũng không còn cách nào khác. Khải Lệ Văn, ngài cứ về trước đi. Nói với đại bá của ngài, tối nay ta sẽ tự mình đến bái phòng. Lô Tập Tư gia tộc chúng ta xin hoan nghênh Lâm Lôi thiếu gia tới. Khải Lệ Văn trong lòng tự hỏi phải làm thế nào thuyết phục vị đại bá ngoan cố kia. Nhìn Khải Lệ Văn rời đi, trong lòng Lâm Lôi có một cảm giác rất tốt. Mặc dù bản thân mình còn chưa có chức vụ gì, nhưng ngoài danh tiếng bên ngoài, chỉ nói với Khải Lệ Vân vài câu thôi đã khiến cho vị vương quốc đại thần này trong lòng hết sức lo âu. Hết thảy là bởi vì địa vị của chính mình, mà địa vị này cũng bắt nguồn từ thực lực. Tối hôm đó, trong phòng khách phủ đệ của Lô Tập Tư gia tộc được bố trí rất có thẩm mỹ, mà trong khách sảnh hiện đang có đến mười mấy người. Chẳng người nào là không có địa vị to lớn tại Phần Lai vương quốc. Những người này có tước vị tối thiểu cũng là bá tước, mà bọn họ ở đây là để chờ Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngôi sao mới nổi của Phần Lai vương quốc. Mặc dù hiện tại Lâm Lôi chỉ mới có 17 tuổi, chẳng hề có tước vị, song đã có thể khiến cho cả công tước vương quốc cũng không dám khinh thị. Dù sao thì với địa vị của những người này cũng chỉ có thể gây sóng gió tại Phần Lai vương quốc. Còn Lâm Lôi thì sao? Nhân vật được cả tứ đại đế quốc lưỡng đại đồng minh coi trọng. Có khi hơn 10 năm sau, Lâm Lôi còn trở thành hồng y đại giáo chủ của giáo đình. Địa vị so với vua một nước còn muốn cao hơn. Nhân dịp địa vị đối phương còn chưa quá cao, tạo mối quan hệ tốt, điều này chính là phi thường trọng yếu. Trong số mười mấy người này, duy chỉ có tộc trưởng Lô Tập Tư gia tộc, Kiệt Bố Hầu Tước là trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ông ta mặc dù đã nhiều tuổi rồi, song sở thích lại chỉ có một, chính là vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên, vốn vẫn khiến chồng ta luôn cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay, tử tôn của đối phương lại tới đây muốn thu hồi bảo vật. Lâm Lôi tiên sinh, mời. Gia Lỗ tiên sinh, mời. Tiếng của người hầu từ bên ngoài phòng khách truyền vào, nhất thời trong khách sảnh hơn 10 vị quý tộc đều nhìn ra cửa. Dù trong lòng không thoải mái, nhưng Kiệt Bố Hầu Tước vẫn phải tươi cười nghênh tiếp. Lâm Lôi lần đầu tiên được gọi là tiên sinh, trong lòng có chút không quen, mà hắn cũng đã trông thấy một vị lão già tóc bạc tươi cười bước đến vô cùng khách khí nói. Rất hoan nghênh Lâm Lôi, Gia Lỗ, hai vị tới Lô Tập Tư gia tộc. Ta là tộc trưởng Kiệt Bố, thực cảm thấy rất vinh hạnh. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sự tình xem ra có thể thực hiện được. Trong phòng khách của Lô Tập Tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các thị nữ mỹ nữ đang đưa thức ăn lên, mọi người nhiệt tình nâng cốc đàm luận một cách lễ mạo. Lâm Lôi từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường quý tộc, đối với quy củ hiểu rất rõ. Mặc dù ngoài mặt vẫn lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này, nhưng trong lòng cảm thấy khá là buồn chán. Bá Nạp công tước xin cứ tự nhiên. Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước, rồi bước tới phía Kiệt Bố Hầu Tước, tộc trưởng của Lô Tập Tư gia tộc. Kiệt Bố Hầu Tước này trông thấy Lâm Lôi tới thì hiểu rằng chuyện về chiến đao đổ lục đã không thể giấu được nữa rồi. Lâm Lôi và Kiệt Bố Hầu Tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách. Kiệt Bố Hầu Tước, ý định của ta khi đến đây chắc là cháu ngài đã nói lại với ngài rồi. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Kiệt Bố Hầu Tước khẽ thở dài. Lâm Lôi, ta đã già, thực sự không muốn từ bỏ vật siêu tầm này à? Kiệt Bố Hầu Tước, bà lỗ khắc gia tộc của ta đã có hơn 5.000 năm lịch sử. Ta thực sự là vinh dự khi được là con em của gia tộc. Thế nhưng tài sản truyền đời của gia tộc, truyền thừa chi bảo, chiến đao đổ lục lại bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài rằng, gia tộc chúng ta vì chiến đao đổ lục này đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện, nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi bảo này. Mặc dù giọng nói của Lâm Lôi tương đối bình tĩnh, nhưng ẩn ý tình thế bắt buộc cũng đã rất rõ ràng. Ta hiểu. Kiệt Bố Hầu Tước cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười. Đối với truyền thừa chí bảo của gia tộc, hiển nhiên đối phương rất muốn thu về. Kiệt bố hổ tước đương nhiên hiểu rõ, nếu ông ta kiên quyết không trả lại chiến đao đổ lục, thì Lô Tập Tư gia tộc sẽ chọc giận vị thanh niên thiên tài 17 tuổi này. Ông ta hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của hắn. Chưa nói tới Quang Minh giáo đình, mà ngay cả đạo xâm tương hội cũng có thể dễ dàng hủy diệt Tập Tư gia tộc. Lầm lôi, chiến đao đổ lục đích thực là một vật quý giá phi thường. Đã từng có người trả 100 vạn kim tệ, ta cũng không bán. Kiệt bố hổ tước chuyển sang vấn đề tiền bạc. Lô Tập Tư gia tộc chúng ta, mặc dù cũng rất lâu đời, song tài phú thực ra thì cũng không nhiều lắm. Lâm Lôi đối với việc này cũng tương đối rành mạch. Dựa theo điều tra của Gia Lỗ, Lô Tập Tư gia tộc mặc dù xưa nay ảnh hưởng tại Phân Lai Vương quốc là rất lớn, nhưng về mặt tài phú thì còn xa mới bằng được Đức Bố Tư gia tộc của Tạp Lam. Đối với một gia tộc không giàu có, việc từ bỏ một bảo vật trị giá cả 100 vạn kim tệ thực sự có phần không thể tưởng tượng. Tiền bạc sao? Lâm Lôi trong lòng thở phào một hơi. Nếu là về vấn đề tiền bạc thì lại không khó giải quyết. Kiệt bố hầu tước, trước kia các người cũng là dùng kim tệ để mua chiến đao đổ lục. Hôm nay ta đương nhiên cũng phải bỏ ra số tiền tương xứng để làm hài lòng các ngươi. Đương nhiên ta cũng hy vọng kiệt bố hầu tước, người cũng không tham lam như sư tử. Ha ha. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, kiệt bố hầu tước trên mặt nở nụ cười. Dù sao thì chiến đao đổ lục cũng phải đưa cho đối phương, ít nhất cũng phải thu về một ít kim tệ chứ. Lâm Lôi, người đối với Lô Tạp Tư gia tộc chúng ta chân thành như thế, chúng ta đương nhiên phải nể mặt ngươi. Chiến đao đổ lục này, mặc dù có giá trị lên tới cả 100 vạn kim tệ, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra 60 vạn thì có thể mang về. Kiệt bố hổ tước sảng khoái nói. 60 vạn kim tệ, so với giá trị của chiến đao đổ lục thì quả thực không đắt. Chỉ có điều là với thu nhập từ thạch điêu hiện nay của Lâm Lôi, tổng cộng chỉ có khoảng 20 mấy vạn. Mặc dù còn mang theo rất nhiều ma tinh hạch từ ma thú sơn mạch trở về, thế nhưng giá trị phòng trừng cũng chỉ khoảng 10 mấy vạn nữa mà thôi. Cộng cộng vào vẫn còn chưa đủ. Đương nhiên, trên người Lâm Lôi vẫn còn vật có giá trị, Lam Tâm Thảo và ma tinh hạch của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Đối với Lam Tâm Thảo, Lâm Lôi còn giữ lại hơn 100 gốc, mỗi gốc trị giá có lẽ vài khoảng vài vạn kim tệ. Mà ma tinh hạch của thánh vực ma thú thì càng không cần phải nói, nó chính là một loại chí bảo vô giá, còn cao hơn giá trị của ma tinh hạch cửu cấp rất nhiều lần. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi chép lại, cửu cấp ma tinh hạch được chủ định giá vào khoảng 500 vạn kim tệ. Trên thực tế thì cửu phẩm cửu cấp ma tinh hạch phải có giá trị xấp xỉ tới cả 1000 vạn. Bởi vậy, mới nói với thánh vực ma tinh hạch, e rằng phải có giá 1 ức kim tệ cũng không mua được. Bảo vật vô giá mà. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không xuất ra thánh vực ma tinh hạch này, mà Lam Tâm Thảo đối với Long Huyết chiến sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu, thêm được cây nào thì quý cây ấy cho con cháu đời sau. Thạch Điêu Mộng Tỉnh thì sao? Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến vật này. Đối với Mộng Tỉnh Thạch Điêu, cảm tình của hắn có phần khá là phức tạp, thậm chí hắn còn không thèm nhìn đến nó, cho nên đã để cho Gia Lỗ bảo quản. Bán thôi. Trong lòng Lâm Lôi quyết định, đáy lòng thật nghĩ, không biết nếu Ngài Lệ Tư mà nhìn thấy bức thạch điêu này thì nàng ta sẽ nghĩ gì đây? Lâm Lôi bèn hỏi Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Lâm Lôi, bức thạch điêu Mộng Tỉnh này bán đi cũng tốt, Đức Lâm Khả Ốc Đặc trả lời. Bản thân người cũng không muốn nhìn thấy nó, nếu mang theo bên người nhất định sẽ khiến người thường xuyên nghĩ tới, tốt hơn là bán nó đi. Hơn nữa coi như là để cho Bình Đao Lưu Phái do ta sáng lập có cơ hội xương danh. Lâm Lôi mỉm cười, kiệt bố hậu tước, người hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mang 60 vạn kim tệ tới. Hy vọng là trong khoảng thời gian này, ngươi không đem đổ lục chiến đao bán cho người khác. Lâm Lôi thành thục đề nghị. Kiệt bố hậu tước liền đáp, Lâm Lôi, người có thể yên tâm, người khác có ra giá 200 vạn kim tệ ta cũng không bán. Nếu không phải vì thân phận của Lâm Lôi, thì làm sao kiệt bố hậu tước nguyện ý bán đi bảo vật mình yêu thích. Tại phổ lỗ khắc tư hội quán, trong văn phòng của áo tư Thắc Ni. Cái gì? Ngươi đồng ý bán bức thạch điêu này? Áo tư Thắc Ni, ánh mắt vừa tràn ngập kinh ngạc vừa mừng muốn phát điên. Lâm Lôi thong thả gật đầu, Gia Lỗ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Gia Lỗ và Lâm Lôi cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, đối với tính cách của Lâm Lôi hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Lôi đối với người vô cùng coi trọng tình nghĩa, đồng thời cũng không thích mắc nợ người khác. Hắn vốn là đang định cho Lâm Lôi vay khoảng hơn 10 vạn kim tệ. Theo như Lâm Lôi nói thì thạch điêu Mộng Tỉnh này ta cũng không muốn nhìn thấy, bán đi thì tốt hơn. Gia Lỗ trong lòng cũng nghĩ, nếu bán Mộng Tỉnh Thạch Điêu ra ngoài, danh tiếng của Lâm Lôi nhất định sẽ được truyền bá rộng rãi, địa vị cũng sẽ lên như thuyền lên theo nước. Đây là một đại hảo sự, cho nên hắn cũng không kiên trì ý định cho Lâm Lôi mượn tiền nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Ao Tư Thắc Ni kích động nói. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm. Thạch điêu này của ngươi, hội quán chúng ta khẳng định sẽ không thu một đồng phí thủ tục nào. Ta muốn trong vòng 7 ngày phải bán được nó để lấy tiền. Lâm Lôi trực tiếp đề xuất yêu cầu. Ao Tư Thắc Ni tự tin. Ngươi cứ yên tâm. Kể từ ngày mai, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc triển lãm trong vòng 5 ngày, còn đem tin tức về Mộng Tỉnh Thạch Điêu này đưa tới từng vị phú hào. Đến ngày thứ 7, chúng ta sẽ công khai đấu giá. Lâm Lôi gật đầu. Gia Lỗ lão đại, chúng ta đi. Sau khi chính thức giao Mộng Tỉnh Thạch Điêu cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi tựa hồ cảm thấy trong lòng như thiếu đi cái gì đó, nhưng hắn cũng cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn một chút. Đại sảnh của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Chu Nặc Bá Tước hầu như sáng nào cũng tới đây một chuyến. Trước tiên là hân thưởng các tác phẩm được trưng bày trong sảnh phổ thông, sau đó tiến vào thưởng thức các tác phẩm trong cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Hôm nay, ông ta đương bước vào hội quán thì bỗng nhiên phát hiện. Quái lạ, tại sao trong đại sư triển lãm có nhiều người tụ tập đến vậy? Trong lòng của Chu Nặc Bá Tước có chút kỳ quái. Trong đại sư triển lãm, xưa nay vẫn chỉ có một vài món vật được đem ra triển lãm. Thời gian đã lâu, tự nhiên cũng ít khách muốn vào xem. Trừ phi là có một vị đại sư nào mới sáng tạo ra một tác phẩm mới, thì trong đó mới có chút náo nhiệt. Chẳng lẽ lại có đại sư đưa ra tác phẩm mới sao? Chu Nặc Bá Tước trong lòng khẩn trương, lập tức hướng đại sư triển lãm đi tới. Bây giờ mới khoảng hơn 8 giờ sáng, thông thường thì trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán người rất ít. Tuy nhiên, trong đại sư triển lãm hiện tại đã tụ tập tới hơn chục người, tất cả đều đang kinh ngạc ngắm nhìn vật được trưng bày trong trung tâm sảnh. Bên cạnh triển lãm phẩm này còn có 18 chiến sĩ cường đại thủ hộ. Hấp dẫn đến vậy ư? Đây là tác phẩm mới của vị đại sư nào vậy? Chu Nặc Bá Tước tiến lên cẩn thận ngắm nghía. Con mắt ông ta lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào khối đại hình thạch điêu trước mắt. Trong thoáng chốc, Chu Nặc Bá Tước tựa hồ như nhìn thấy được 5 người sống với sợ hãi, yêu thương, khả ái, thẹn thùng, kiêu mị động lòng người, lạnh lùng như băng, 5 loại hình sắc thái. Ông ta đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này, mãi một lúc sau mới tỉnh lại được. Thần tác đúng là một tông sư tác phẩm. Chu Nặc Bá Tước đứng bật dậy trong lòng kinh hô. Chu Nặc Bá Tước đã có hơn 100 năm giám định vật phẩm. Ông ta tự nhiên nhận ra được điểm gây chấn động tâm hồn của kiện thạch điêu này. Khi cẩn thận quan sát, thẩm giám lại tác phẩm, mắt Chu Nặc Bá Tước tự nhiên sáng rực lên. Phong cách điêu khắc này chẳng phải là của vị thiên tài Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện Lâm Lôi kia sao? Chỉ từ phong cách thực hiện, Chu Nặc Bá Tước đã có thể phán đoán tác giả của nó là ai. Ông ta đối với Lâm Lôi rất là quen thuộc. Ba tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi bán ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chính là do ông ta mua. Sau đó tác phẩm của Lâm Lôi liền được đặt ở cao thủ triển thính, mỗi kiện trị giá lên tới sấp xỉ 6.000 kim tệ. Thiên tài của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện bây giờ mới có khoảng 17 tuổi mà thôi. Chỉ trong lần đầu tiên giao dịch, Chu Nặc Bá Tước đã kiếm lời hơn 10.000. Đương nhiên, ông ta đối với Lâm Lôi này là vô cùng chú ý. Quả nhiên là hắn. Chu Nặc Bá Tước nhìn lại phía bên trái thạch điêu, phát hiện hai chữ Lâm Lôi. Thêm vào đó, phía bên kia thạch điêu có một bảng để giới thiệu về Lâm Lôi. Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi đã là thất cấp sòng hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính cả trong toàn bộ, hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục cũng là thiên tài ma pháp đứng hàng đệ nhị. Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp. Trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng Tỉnh Thạch Điêu này có linh hồn của một tác phẩm cấp bậc tông sư. Đặc biệt, vì là một kiện thạch điêu khổng lồ, nó càng trở nên vô giá. Hơn nữa tác phẩm của ngài còn được gắn mác của một siêu cấp ma pháp sư thiên tài, năm nay mới có 17 tuổi. Giá trị của Mộng Tỉnh Thạch Điêu này hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta rất lấy làm vinh hạnh dưới sự ủy nhiệm của Lâm Lôi đem tác phẩm này triển lãm trong vòng 5 ngày. Vào ngày 21 tháng 4 cũng là thời điểm kết thúc triển lãm, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ tiến hành đấu giá công khai. Chu Nặc Bá Tước xem xong bảng giới thiệu đã hiểu được chuyện này. Quý tộc Phú Hào Ngọc Lan Đại Lục chắc chắn sẽ vô cùng chấn động đây. Châu Nặc Bá Tước rất rõ ràng, tác phẩm loại này tuyệt không phải dành cho những người như ông ta. Thất cấp song hệ ma pháp sư, 17 tuổi. Xem bảng giới thiệu mà trong lòng Châu Nặc Bá Tước cảm thán không thôi. Đồng thời đối với vị lâm lôi này, ông ta lại càng thêm khâm phục. Một người có thể đạt tới thành tựu như thế ở cả hai lĩnh vực, tuyệt đối là đáng khâm phục. Kiện thạch điêu này, về mặt đẳng cấp đã đạt tới tông sư tác phẩm, đặc biệt tác giả của nó lại là một người mới có 17 tuổi, là thiên tài đệ nhị trong toàn lịch sử của Ngọc Lan Đệ Lục. Xem ra cái giá của nó sẽ rất cao. Trong đáy lòng, Châu Nặc Bá Tước đã có dự tính sẵn. Tháng 4 ngày 21, Châu Nặc Bá Tước vô cùng chờ mong đến ngày này. Thời gian dần trôi, bên trong đại sư triển lãm càng lúc càng đông, không ít trong số đó là những siêu cấp phú hào đã nhanh chóng biết tin mà đến. Trong văn phòng của áo tư Thác Ni, xin hãy bẩm báo với Duy Nhĩ bệ hạ. Trong chuyện này, ta thực tình không thể làm chủ. Nếu bệ hạ thực sự muốn sở hữu kiện thạch điêu này, xin hãy đến tham gia đấu giá vào ngày 21. Áo tư Thác Ni đưa một vị sứ thần của một vương quốc đi ra. Sau khi sứ thần rời đi, sắc mặt ông ta trầm xuống. Nói chơi hả? Chỉ ra giá có 100 vạn kim tệ, đã đòi trực tiếp mua luôn thạch điêu này, thực sự là nằm mơ. Ngày hôm qua, quốc vương của Phần Lai Vương quốc Khắc Lai Đức bệ hạ còn phái người đến ra giá 300 vạn kim tệ đó. Triển lãm qua gần 3 ngày, đã có hơn 10 đại nhân vật muốn chiếm tiên cơ, mua trước bức thạch điêu. Ngày 21 tới, chỉ sợ sẽ một cái giá trên trời xuất hiện, Áo Tư Thác Ni thầm nghĩ. Trong hoa viên của Đức Bố Tư gia tộc, Ngài Lệ Tư và Tạp Lam đang cùng ngồi thảo luận. Ngài Lệ Tư, trên mặt Tạp Lam tràn đầy hưng phấn. Ta đã bàn với phụ thân, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày 18 tháng 6. Ngày tổ chức đại hôn lễ sẽ là ngày mùng 1 tháng 1 sang năm, chính là ngày Ngọc Lan Tiết. Ngài Lệ Tư cũng cười rất tươi. Năm sau chính là năm thứ 10.000 của Ngọc Lan Lịch. Hôn lễ chúng ta cử hành đúng vào Ngọc Lan Tiết của năm thứ 10.000 Ngọc Lan Lịch, thực sự là quá mỹ diệu. Ngài Lệ Tư nở nụ cười vui vẻ. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, Tạp Lam trong lòng rất thỏa mãn. Ngài Lệ Tư, muội nhanh nhanh thương lượng với phụ thân muội, lập danh sách khách mời của nhà muội đưa qua cho ta, để ta nhanh chóng an bài, Tạp Lam thúc giục. Vâng, Ngài Lệ Tư gật đầu khẽ đáp. Tạp Lam đưa tay vuốt tóc nàng, trong lòng càng thêm phần đắc ý. Tuy vậy, khi nghĩ tới khốn cảnh gia tộc mình đang gặp phải, Tạp Lam liền có chút tư lự. Từ sau khi hắn và Ngài Lệ Tư có quan hệ đặc biệt đến giờ, gia tộc Đức Bố Tư đã phải gánh chịu sự công kích mạnh mẽ liên tục chưa từng có từ đạo sâm thương hội. Để có được sự huy hoàng ngày nay, Đức Bố Tư gia tộc không thể tách khỏi đạo sâm thương hội được. Dù vậy thì tháng 12 năm ngoái, đạo sâm thương hội đã tuyên bố không hợp tác với Đức Bố Tư gia tộc nữa. Hơn nữa sẽ đem các loại giao dịch tại Phần Lai Vương quốc cùng hợp tác với gia tộc khác để cho gia tộc này thế chỗ Đức Bố Tư gia tộc. Thêm nữa, không chỉ có thế, đạo sâm thương hội còn liên tục chèn ép Đức Bố Tư gia tộc, làm cho các cơ sở kinh doanh của Đức Bố Tư gia tộc ở khắp nơi liên tục phải gánh chịu tổn thất. Đạo sâm thương hội này tại sao lại áp bức gia tộc chúng ta như thế? Chúng ta đâu có chọc giận bọn họ. Tạp Lam trong lòng tràn ngập phiền não. Thân là người kế thừa của gia tộc, Tạp Lam đương nhiên vô cùng chú ý tới vấn đề này. Cũng bởi vì sự kiện này phát sinh ngay khi sau, hắn cùng Ngài Lệ Tư công khai tình cảm, đã làm cho trong số các tộc nhân không ít người cho rằng Ngài Lệ Tư chính là ngôi sao tai họa. Nếu không, tại sao đạo sâm thương hội đã hợp tác với họ nhiều năm như vậy, nay đột nhiên rời bỏ? May mắn là trong nhiều năm qua, Đức Bố Tư gia tộc đã tích lũy được rất nhiều tài sản. Mặc dù hiện tại tổn thất lớn như vậy, gia tộc vẫn còn giữ lại được vốn căn bản. Nhưng Đức Bố Tư gia tộc cũng biết, không hiểu rõ nguyên nhân đạo sâm thương hội chèn ép họ, thì công việc buôn bán của gia tộc sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Chẳng có ai nguyện ý vì bọn họ mà đắc tội với đạo sâm thương hội khổng lồ kia. Vì vậy, Đức Bố Tư gia tộc bọn họ chỉ còn cách đi tìm đường khác. Lắc đầu, đem những chuyện phiền não giấu kín trong lòng, Tạp Lam mỉm cười nhìn Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư, nghe nói ngày hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mới triển lãm một kiện thạch điêu tác phẩm rất phi thường, đồn rằng có thể so sánh với tông sư tác phẩm, người đi xem rất nhiều, chúng ta có nên đi xem không? Ngài Lệ Tư cũng đang thấy nhàm chán, hay đó. Tạp Lam và Ngài Lệ Tư cùng đi trên xe ngựa tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Thạch điêu này nghe nói rất khác thường. Hai ngày qua, ta vì bận chuẩn bị việc tổ chức lễ đính hôn và đại hôn lễ của chúng ta, cho nên chưa kịp đi muộn đến xem. Tạp Lam xuống xe trước, nắm tay Ngài Lệ Tư, dìu nàng xuống. Ngài Lệ Tư và Tạp Lam hai người sóng vai nhau đi vào phổ lỗ khắc từ hội quán. Tạp Lam đại ca, huynh xem, người ta thực là đông. Ngài Lệ Tư hai mắt tỏa sáng chỉ về phía trước. Sâu trong phổ lỗ khắc từ hội quán, tại đại sư triển lãm, người xem đông nghịt. Tuy nhiên trong đó lại hết sức trật tự, cứ mỗi người đi ra thì lại có người khác tiến vào. Mỗi một người được phép dừng lại, thưởng lãm khoảng tầm 3 phút. Sau 3 phút thì khán giả tại đại sư triển lãm phải rời đi, đều muốn quay lại để xem tiếp. Được rồi, xếp hàng lại đi. Hàng dài quá, Tạp Lam trong lòng kinh ngạc, hắn chưa từng thấy phổ lỗ khắc từ hội quán đông người đến vậy. Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư cũng xếp hàng theo đúng quy củ, hai người xếp hàng chừng 20 phút thì đến lượt tiến vào đại sư triển lãm. Cả một nhóm người đông đúc tiến vào trong sảnh hướng tới phía trước mà đi. Đương nhiên, Ngài Lệ Tư và Tạp Lam cũng tò mò tiến tới. Khi Ngài Lệ Tư nhìn thấy Thạch Điêu, cả người như cứng lại, sững sờ nhìn Thạch Điêu to lớn trước mắt. Thạch Điêu này tạc tượng năm mỹ nhân, mỗi người đều hàm chứa một phong thái đặc thù. Người khác thì đắm chìm trong ý nghĩa hàm ẩn của mộng tỉnh Thạch Điêu. Nhưng Ngài Lệ Tư nhìn thấy Thạch Điêu thì không khỏi nhớ đến cảnh ngày xưa khi mình còn ở bên cạnh Lâm Lôi. Lần đầu tiên trong lúc nàng tuyệt vọng, Lâm Lôi giống như thiên thần giáng xuống. Rồi là ở ban công đó hai người trốn phía dưới hàn huyên cả một đêm. Cảnh sơ hiện về khiến Ngài Lệ Tư cảm thấy như ngây ngốc, nàng thực sự không ngờ Thạch Điêu đạt tới tiêu chuẩn tông sư, hấp dẫn bao nhiêu người vậy mà có nguyên mẫu chính là mình. Lâm Lôi. Ngài Lệ Tư tâm tình phút chốc trở nên phức tạp đến cực điểm. Nàng quay sang xem bảng giới thiệu. Tác giả Thạch Điêu là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục cũng là thiên tài ma pháp đứng hàng đệ nhị. Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp. Trong lĩnh vực Thạch Điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mong tỉnh Thạch Điêu này. Nhãn của Thạch Điêu đã làm cho Ngài Lệ Tư chấn động tuyệt đối. Là Lâm Lôi, chính là Lâm Lôi. Ngài Lệ Tư sững sờ nhìn bảng giới thiệu. Thất cấp song phệ ma pháp sư. Nhưng năm ngoái hắn mới chỉ là một pháp sư bình thường thôi mà. Ngài Lệ Tư không biết rằng trước khi chia tay với nàng, Lâm Lôi đã đạt tới lục cấp song hệ ma pháp sư, chỉ là hắn không có cơ hội nói với nàng mà thôi. Mộng tỉnh, Thạch Điêu này tên gọi là Mộng tỉnh. Ngài Lệ Tư nhìn Thạch Điêu chạm khắc năm hình người, nhận ra ẩn ý tuyệt tình của Lâm Lôi. Nàng đột nhiên hiểu được tại sao Lâm Lôi lại đặt cái tên này cho Thạch Điêu. Mộng tỉnh ư? Ngài Lệ Tư cảm thấy đầu óc rối loạn. Trong lòng nàng, người nam nhân đầu tiên này, Lâm Lôi đúng là luôn có vị trí. Vì vậy khi phát hiện Lâm Lôi đặt tên Thạch Điêu là Mộng Tỉnh, nàng chợt cảm thấy trong lòng phảng phất có chút mất mát. Loại cảm giác này rất khó chấp nhận. Ngài Lệ Tư bây giờ mới chợt để ý đến Tạp Lam ở bên cạnh. Sắc mặt hắn đích thực là cực kỳ khó coi. Hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi gồ lên, nét mặt thực sự đáng sợ. Từ mắt hắn lấp lóe quang mang nhìn chằm chằm về phía Thạch Điêu. Tạp Lam đại ca, Ngài Lệ Tư lo lắng gọi. Tạp Lam hoàn toàn không để ý đến Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi, ngươi thực là quá đáng rồi. Tạp Lam trong lòng nổi lên lửa giận vô biên. Trước kia cảm nhận của Tạp Lam đối với Lâm Lôi cũng không xấu lắm, trong đáy lòng hắn còn có chút coi thường Lâm Lôi. Hắn cho rằng dù Lâm Lôi có cố gắng đến đâu cũng không thể so sánh được với gia tộc của mình. Dù sao thì nhà hắn cũng có chỗ dựa là đạo sâm thương hội hùng mạnh. Nhưng bây giờ mới được bao lâu, mới có hơn 5 tháng mà thôi. Được vô tư gia tộc nhà hắn thì bại đạo sâm thương hội bỏ rơi. Còn Lâm Lôi, hoành không xuất thế, mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, còn được xưng là thiên tài đệ nhất hiện tại của Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử Đại Lục ghi lại, cũng chỉ có một người trội hơn hắn. Mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, đồng thời có thể so sánh với Thạch Điêu Tông Sư. Tạp Lam cảm thấy có chút bất lực, đối phương thực quá vĩ đại. Đồng thời trong tâm của Tạp Lam là lửa giận vô bờ, bởi vì nguyên mẫu Thạch Điêu này chính là hôn thê của hắn. Này, mọi người xem, có phải người phụ nữ trên Thạch Điêu rất giống với vị này không? Một thanh âm chợt vang lên trong đại sảnh triển lãm. Mấy chục ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Ngài Lệ Tư, tiếng bàn luận liền vang lên khắp nơi. Năng lực điêu khắc Thạch Điêu của Lâm Lôi thực quá cao, đã đem toàn bộ thần vận phát huy. Khán giả khi nhìn thấy Ngài Lệ Tư liền cảm thấy cô gái trước mặt này cùng với người trong Thạch Điêu rất có thể là một người. Từ ánh mắt, chiếc mũi thẳng thực sự là rất giống. tiểu thư, xin hỏi người và Lâm Lôi đại sư có quan hệ gì vậy? Một người tóc muối tiêu, có lẽ đã hơn 70 tuổi, quay sang dò hỏi ngài Lệ Tư. Ở trong thạch điều kỹ nghệ, thành tựu cao hơn thì làm thầy. Kỹ nghệ của Lâm Thôi đã làm cho đám người từng nghiên cứu về thạch điêu trên 10 năm đến cả trăm năm này phải bội phục. Xưng là đại sư chính là xuất phát từ nội tâm. Dưới con mắt của vị lão giả đang nghiên cứu thạch điêu cả trăm năm này, tự nhiên có thể nhận ra rằng người phụ nữ trong thạch điêu có lẽ có chút quan hệ tình cảm rắc rối với Lâm Lôi đại sư. Ngài Lệ Tư hơi xấu hổ, nhìn sang phía Tạp Lam bên cạnh. Ồ, Tạp Lam, người cũng đến đây sao? Vị lão giả nhìn về phía Tạp Lam. Lão giả đến mức thành tinh, lão tự nhiên nhìn ra Tạp Lam và ngài Lệ Tư có quan hệ. Tạp Lam, vị tiểu thư này là ai? Mặc dù đáy lòng đầy bất mãn, Tạp Lam vẫn phải khiêm tốn khom người đáp. Bá Nạp công tước, đây là ngài Lệ Tư tiểu thư, là hôn thê của vãn bối. Hôn thê? Bá Nạp công tước trầm ngâm nhìn Tạp Lam và ngài Lệ Tư, cười cười rồi không nói gì nữa. Tạp Lam kéo ngài Lệ Tư nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, rồi hối hả quay về phủ đợi của Đức Bố Tư gia tộc. Tộc trưởng Đức Bố Tư gia tộc, phụ thân của Tạp Lam, Bá Nạp Đức, nhìn con với vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Con nói nguyên mẫu của tác phẩm đang triển lãm tại phổ lỗ khắc tư hội quán chính là ngài Lệ Tư. Bá Nạp Đức tương đối sủng ái nhi tử của mình. Khi con trai nói rằng nhất định phải cưới ngài Lệ Tư, Bá Nạp Đức cũng không hề ngăn cản. Chỉ là sau khi nhi tử của hắn với ngài Lệ Tư xác định quan hệ được vài ngày, đạo xâm thương hội đã vô duyên vô cớ từ bỏ Đức Bố Tư gia tộc. Đối với chuyện này, Bá Nạp Đức vẫn cố tìm kiếm lãnh đạo của đạo xâm thương hội để nói chuyện. Mấy tháng gần đây, Bá Nạp Đức luôn bận bịu với sự tình này. Thậm chí hôm qua, phổ lỗ khắc tư hội quán tiến hành triển lãm tác phẩm mới, ông ta vẫn chưa được đi xem. Ngài Lệ Tư, nguyên mẫu lại vốn là ngài Lệ Tư, Bá Nạp Đức sắc mặt trở nên khó coi. Tạp Lam gật đầu. Đúng là như vậy, thưa phụ thân. Bây giờ con và ngài Lệ Tư còn chưa có đính hôn. Một khi đính hôn rồi, đa số quý tộc, môn nhân tại Thánh Đô đều sẽ biết ngài Lệ Tư. Lúc đó kiện thạch điêu mộng tỉnh của Lâm Lôi sẽ là trò cười lớn nhất của gia tộc chúng ta. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát, nhíu mày, nhìn Tạp Lam hỏi. Nghiêm trọng đến thế ư? Thạch điêu này đối với chúng ta có gì xấu hổ chứ? Phụ thân, Lâm Lôi và ngài Lệ Tư ngày xưa có một đoạn quan hệ. Tạp Lam bối rối, mà kiện thạch điêu này chính là nói về chuyện giữa hắn và ngài Lệ Tư. Bá Nạp Đức không nói thêm gì nữa, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta nhìn Tạp Lam. Tạp Lam, nếu ta bảo con bỏ ngài Lệ Tư, con có nguyện ý không? Tạp Lam kiên quyết lắc đầu, dù sao hắn năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Bá Nạp Đức khẽ gật đầu. Chuyện với ngài Lệ Tư con cứ yên tâm, chuyện này phụ thân sẽ giải quyết, con không cần để ý. Tạp Lam gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nhìn phụ thân mình. Phụ thân, con và ngài Lệ Tư có quan hệ như vậy, chắc chắn Lâm Lôi sẽ vô cùng bất mãn. Hơn nữa tiềm lực của Lâm Lôi hiện nay là rất lớn. Con nghĩ, liệu chúng ta có biện pháp nào trừ khử hắn đi không? Giết Lâm Lôi? Bá Nạp Đức ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình. Tạp Lam, vì sao con lại muốn giết Lâm Lôi? Hắn chỉ là một thạch điêu đại sư, đối với Đức Bố Tư gia tộc chúng ta thì có ảnh hưởng gì chứ? Việc Lâm Lôi trở thành thất cấp song hệ ma pháp sư tại Thánh Đô Phân Lai Thành này vẫn chưa truyền ra rộng rãi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Bá Nạp Đức còn bận bịu lo lắng vấn đề của gia tộc, cho nên ông ta căn bản không biết tới tin tức này. Tạp Lam gật đầu. Phụ thân, Lâm Lôi năm nay mới 17 tuổi mà đã tạo ra được một thạch điêu tầm cỡ tông sư. Quan trọng nhất là hắn hiện nay chính là thiên tài ma pháp đệ nhất của Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử thì cũng là đệ nhị. Bởi vì dù mới hơn 17 tuổi thì hắn đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Bá Nạp Đức hít một hơi khí lạnh, trực giác của ông ta bảo rằng Lâm Lôi đích thực là cô uy hiếp với gia tộc. Lâm Lôi này không thể lưu lại, Bá Nạp Đức liền nói. Nghe cha mình nói như vậy, trên mặt Tạp Lam nở nụ cười. Song Bá Nạp Đức trong chốc lát liền nhíu mày. Không được, thiên tài đệ nhị trong lịch sử, thành tựu sau này khẳng định thập phần kinh khủng. Loại nhân vật này, Quang Minh giáo đình, Hắc ám giáo đình, tứ đại đế quốc, làm sao chịu buông tha? Nói không chừng hiện tại hắn đã có quan hệ với Quang Minh giáo đình rồi. Tạp Lam, Lâm Lôi này không thể giết được. Bá Nạp Đức trịnh trọng nhìn Tạp Lam. Phụ tân, hắn hiện tại chẳng qua mới chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư thôi mà. Tạp Lam vội vàng đột nhiên hạ giọng. Phụ thân, chúng ta cũng không cần trực tiếp động thủ giết Lâm Lôi, có thể bỏ tiền thuê người mà, cũng giống như lần trước giết vị đại thần trong cung đình kia vậy. Bá Lạc Đức trầm ngâm một lát. Tạp Lam, sự tình này con không cần liên quan tới, mọi việc để cho ta xử lý. Thấy Bá Lạc Đức không nói là sẽ giết Lâm Lôi hay không, đáy lòng Tạp Lam cảm thấy phiền não, khó mà ổn định tư tưởng được. Đêm tối, Bá Lạc Đức đi tới một tòa tiểu điếm được đặt sẵn ở trong gian phòng giữa. Trong căn phòng hoa lệ này có một vị lão đầu râu bạc đang ngồi. Bá Lạc Đức tiên sinh, lão đầu râu bạc trông thấy Bá Lạc Đức hớn hở chào hỏi. Bá Lạc Đức gật đầu. Thứ Đào tiên sinh, lần này tới gặp ông là có hai việc muốn nhờ. Lão khách quen, cứ nói đi. Lão nhân râu bạc hớn hở như trước. Bá Lạc Đức liền nói thẳng. Hai chuyện này, thứ nhất, ta muốn người phá hoại tác phẩm đang được triển lãm ở phổ lộ khắc từ hội quán, Mộng Tỉnh. Bá Lạc Đức cũng hiểu rằng muốn lấy trộm Mộng Tỉnh từ phổ lộ khắc từ hội quán cơ hồ là không có khả năng. Nếu chỉ phá hỏng thì sẽ dễ hơn. Phá hỏng Thạch Điêu Mộng Tỉnh, lão đầu râu bạc ngẩn ra. Sao cơ? Quần đào tổ chức của các ngươi cũng không làm nổi nhiệm vụ này sao? Tứ đại tổ chức sát thủ của Ngọc Lan Đại Lục đều có nét độc đáo riêng. Quần đào tổ chức này thực lực vô cùng cường hãn, chỉ cần có đủ kim tệ, thậm chí đến Hồng Y đại giáo chủ, chúng cũng dám ám sát như thường. Đương nhiên, ám sát thánh vực cường giả thì độ khó khăn rất lớn. Khó sao? Các ngươi mà cũng sợ phổ lỗ khắc tư hội quán à? Bá Lạc Đức có phần nghi hoặc. Không, chúng ta đương nhiên là không quan tâm đến phổ lỗ khắc tư hội quán. Người trước hết nói về công việc tiếp theo đã. Lão đầu râu bạc đáp lời. Công việc của tổ chức sát thủ vốn là đắc tội người ta. Đến Quang Minh giáo đình bọn họ còn dám đắc tội, vậy thì còn cái gì mà không dám làm nữa? Bá Lạc Đức nghi hoặc. Việc thứ hai, ta hy vọng các ngươi có thể giết chết Lâm Lôi. Lão đầu râu bạc rốt cuộc nở nụ cười bất đắc dĩ, quay về phía Bá Lạc Đức mà lắc đầu. Bá Lạc Đức tiên sinh, thỉnh thứ lỗi, chúng ta không thể nhận hai nhiệm vụ này của ngươi, rất là xin lỗi. Không nhận, Bá Lạc Đức đứng bật dậy nhìn lão đầu râu bạc với vẻ không thể tin nổi. Thứ đào tiên sinh, ta biết thực lực của các ngươi, từ khi nào mà các ngươi đến một nhiệm vụ nhỏ bé như thế cũng không dám tiếp nhận vậy. Bá Lạc Đức căn bản không thể tin nổi, lần này mình đến đây lại không được tích sự gì. Tại sao đối phương đến loại nhân vật như đại thần của tứ đại đế quốc hay Hồng Y đại giáo chủ đều dám giết mà lại không dám ám sát Lâm Lôi? Không phải không dám mà chúng ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Còn về nguyên nhân, chúng ta bất tất phải trả lời ngươi. Lão đầu râu bạc lạnh giọng nói. Bá Lạc Đức vội vàng xuất ra vẻ mặt tươi cười. Thứ đào tiên sinh, xin lỗi. Nếu các ngươi đã không muốn nhận nhiệm vụ này, ta đành phải cáo từ. Lão đầu râu bạc gật đầu. Đợi đến khi Bá Lạc Đức rời đi, lão đầu râu bạc chậm rãi đứng lên tự nhủ. Tên Bá Lạc Đức này, nhiệm vụ gì của hắn cũng bất hảo, chẳng những hủy kiện Thạch Điêu, còn muốn giết cả Lâm Lôi. Ta phải bẩm báo lại sự tình này với lão giáo quan mới được. Hôm nay cự tuyệt hai nhiệm vụ này, lão giáo quan chắc là thập phần cao hứng đây. Lão đầu râu bạc này ở trong tổ chức quân đao mang cấp bậc nguyên lão. Tuy nhiên, do đã cao tuổi, ông ta không thực hiện nhiệm vụ nữa. Bình thường chỉ ở lại phân lai, siêu cấp đại thành này hưởng phúc, thỉnh thoảng tiếp một vài quý tộc phú hào mà thôi. Vì lão giáo quan của ông ta ở trong quân đao tổ chức cũng thuộc về loại nhân vật truyền kỳ. Ngay cả thủ lĩnh hiện nay của quân đao cũng phải lễ phép xưng một tiếng lão giáo quan khi nhìn thấy ông ta. Trong cái tổ chức quân đao này, e rằng chẳng có ai có địa vị cao hơn ông ta cả. Phổ lỗ khắc tư hội quán ngày triển lãm thứ tư của Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Trong đại sư triển lãm đang xảy ra một việc rất quái dị. Dựa theo quy củ của phổ lỗ khắc tư hội quán, khách nhân trong sảnh sau 3 phút phải rời đi nhường cho một nhóm khách mới. Nếu muốn quay lại thì phải xếp hàng từ đầu. Tuy vậy hiện tại có một vị khách đã đứng trong sảnh gần 2 tiếng mà không chịu ra, hoàn toàn không giống với quy củ chút nào. Vị khách này trông khoảng 3-40 tuổi, mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo dài khoanh trước ngực. Mái tóc dài xóa tung tùy ý, đang nhìn ngắm Mộng Tỉnh Thạch Điêu với vẻ vô cùng cao hứng. Trong lúc này, mấy hộ vệ cao thủ đứng trước Thạch Điêu khép bàn luận về nam tử tóc đen. Không hiểu người này có quan hệ gì với áo Tư Thắc Ni tiên sinh, mà lại nhắc chúng ta là không bắt buộc ông ta rời đi. Đã ở trong sảnh này lâu như vậy rồi, thực là vi phạm quy củ quá mà. Đừng có nghĩ nhiều nữa, chúng ta tập trung bảo vệ cho tốt kiện Thạch Điêu đi. Sợ cái gì chứ? Hội quán đã bố trí quanh Thạch Điêu một ma pháp trận, muốn cướp Thạch Điêu này đi ư? Căn bản là không có khả năng. Thạch Điêu này lớn như vậy, ai có thể dưới mắt của hội quán mà cướp nó đi? các hộ vệ Thạch Điêu tâm tình vốn là rất nhẹ nhõm. Dù sao thì muốn cướp Thạch Điêu này là vô cùng khó khăn, mà phá hỏng nó thì đâu có lợi gì cho ai, ai ngu ngốc mà làm vậy. Ôi, Thạch Điêu này hay thực, thực là thú vị. Nam nhân 30-40 tuổi kia nhíu mày chăm chú nhìn Thạch Điêu, rồi nhìn sang tấm thiếp giới thiệu. Đứa nhỏ thiên tài 17 tuổi này thực là khiến cho người ta muốn gặp mặt.